Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 52. Trong tiết học đầu tiên vào chiều thứ sáu, sau hai ngày đi học đầy yên bình, bản chất học dốt của Trịnh Dương đã lộ rõ. Cậu ta đặt cách thẳng đứng, vùi đầu vào sau cuốn sách, rồi ngỏ giọng nói với Lâm Dị. Anh Lâm Dị, tôi buồn ngủ quá, định chợp mắt chút xíu, nhờ anh đọc bài giúp tôi nhé. Lâm Dị biết mỗi ngày Trịnh Dương đều nghe giảng như nghe thiên thư. Nếu bình thường biểu hiện không tốt, rất dễ trở thành người bị đưa vào thế giới quy tắc. Lúc nãy thầy cũng vừa nhắc tên Trịnh Dương xong. Lâm Dị thấp giọng hỏi, anh Trịnh Dương, anh buồn ngủ lắm hả? Trịnh Dương ngáp một cái. Buồn ngủ muốn chết rồi. Lâm Dị nói, có cần tôi nhớ nhân trung giúp anh không? Bài chấm. Nhắc đến nhân trung, Trịnh Dương lại nhớ tới nhân trung sưng tấy của mình trong thế giới quy tắc 2 nói 6. Cậu ta giật nảy mình, quên luôn các cơn buồn ngủ. Lâm Dị ngẩng đầu ghi chép vài chữ vào sách giáo khoa, sau đó nhỏ giọng nói, để tôi tám chuyện với anh 5 phút nhé. Hai người ngồi ở hạng cuối cùng, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường của giảng viên. Bởi vì số lượng sinh viên chuyên ngành rất ít, cho nên bọn họ cũng quen biết nhau. Lâm Dị tính sẽ dùng 5 phút này để giúp Trịnh Dương tỉnh ngủ. Trịnh Dương cảm thán sự kiên trì của Lâm Dị, sau đó nói, vậy anh em mình nói gì cũng được nhỉ? Lâm Dị, Trịnh Dương nói, hai ngày nay anh nghĩ ngợi gì vậy? Tôi thấy anh lúc nào cũng suy tư mãi, chẳng lẽ là vì chuyện đội tuần tra vẫn chưa giải quyết xong sao? Trịnh Dương nhắc đến chuyện này, làm Lâm Dị có chút emo, nghĩa là buồn rầu chán nản. Đã 2 ngày trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía Âu Ánh. Lâm Dị tự hỏi, liệu có phải Tần Châu từ chối cậu rồi hay không? Song Âu Ánh thì không nỡ làm tổn thương cậu, nên cứ mãi giấu giếm như vậy. Nhìn vẻ mặt của Lâm Dị, Trịnh Dương biết mình đã đoán đúng rồi, nói. Quy tắc 16 nói 8 đó khiến mọi người loạn hết cả lên mấy ngày nay. Chắc chắn chủ tịch Tần không muốn để anh gặp nguy hiểm thôi. Tối thứ tư, hội sinh viên thông báo quy định mới về quy tắc 16 nói 8. Trong khuôn viên trường, bạn là người có 102. Nếu xuất hiện một người giống bạn, chờ bổ sung. Đây là một quy tắc bổ sung. Nếu ngẫm kỹ thì bản thân nội dung của quy tắc này sẽ khiến người ta không khỏi rùng mình. Anh làm gì? Không phải do anh không giỏi, mà là vì anh quá giỏi đó. Trình Dương an ủi Lâm Dị, nói. Anh giỏi đến nỗi chủ tịch Tần cũng phải ưu ái anh. Thậm chí đàn chị Âu Ánh còn từng khẳng định chủ tịch Tần nhắc đến tên anh không dưới 100 lần mà. Lâm Dị vẫn thất vọng nói. Đây chỉ là suy đoán không có căn cứ. Đã 2 ngày trôi qua rồi, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Lâm Dị càng nghĩ càng thấy tủi thân. Trình Dương giãy nảy, sao lại không có căn cứ chứ? Lâm Dị lấy điện thoại ra. Trình Dương, vậy? Lâm Dị, không trả lời. Trình Dương đang muốn nói gì đó, giảng viên phụ trách đột nhiên kêu lên. Lâm Dị. Lâm Dị lập tức đứng dậy, cậu tưởng mình bị bắt quả tang làm việc riêng trong giờ học. Thầy, em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa. Thầy liếc nhìn cậu. Có người tìm kìa. Lâm Dị. Dạ. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học, không thấy ai cả, kể cả một góc quần áo cũng không thấy, chỉ có bóng người phản chiếu trên mặt đất. Thầy nói, đây đây. Lâm Dị. Dạ vâng. Lâm Dị rời khỏi chỗ ngồi, bước lên bục rồi cúi đầu chào giảng viên trước khi ra khỏi cửa lớp. Tần Châu lười biếng tựa vào vách tường ngoài cửa. Lâm Dị sững người, sau đó ngạc nhiên. Đàn anh! Trịnh Dương ở trong lớp nghe được câu này, liền che miệng thích thú như thể vừa chứng kiến một bí mật chấn động nào đó. Cậu ta lập tức lấy điện thoại để tìm người chia sẻ. Lục danh bạ chẳng thấy ai, chỉ thấy tên Âu Oánh. Cậu bèn gửi tin nhắn cho Âu Oánh. Trình Dương, đàn chị Âu Oánh, chủ tịch Tần tới gặp anh Lâm vậy. Sau khi gửi xong, Trình Dương cảm thấy mình sẽ làm phiền Âu Oánh, vội vàng viết tin nhắn xin lỗi. Nhưng còn chưa kịp gõ hoàn chỉnh thành câu, Âu Oánh đã trả lời. Chị biết mà, còn mang trà sữa cho Lâm Dị nữa đó. Ngoài cửa, Tần Châu đưa trà sữa cho Lâm Dị. Lâm Dị. Anh cho em à? Tần Châu. Ừ. Lâm Dị hơi mất tự nhiên, cầm cốc trà sữa phả ra hơi lạnh lạnh. Hẳn là cho thêm đá viên vào. Khi Lâm Dị cầm trà sữa trên tay, sự mát lạnh tỏa ra từ nó đã xua tan đi cái nóng oi bức trong những ngày tháng 9. Tuy Lâm Dị chưa từng yêu đương, nhưng cũng không phải cậu chưa từng thấy heo chạy. À lộn, cũng không phải cậu chưa từng thấy người khác yêu đương bao giờ. Ở cấp 3, các chàng trai thường sẽ mua trà sữa cho cô bạn gái nhỏ của mình. Tần Châu nhìn cậu. Trong phòng không bật điều hòa sao? À, Lâm Dị nói. Có bật. Tần Châu. Vậy em đỏ mặt cái gì? Không có gì ạ. Lâm Dị giả vờ bình tĩnh nói. Lúc nào em mở cánh cửa tân thế giới ra cũng như vậy hết đó. Tức là làm việc mà bản thân chưa từng làm. Đàn anh không mua cho mình sao? Lâm Dị nhìn trong tay Tần Châu không có gì cả. Em mời em một cốc nhé. Tần Châu, tôi không thích uống trà sữa. Ờ. Tần Châu nhìn sắc mặt hơi ửng hồng của Lâm Dị, sau đó đứng thẳng người dẫn Lâm Dị ra khỏi khu giảng đường. Âu Ánh nói em thích trà sữa. Thật ra Lâm Dị cũng không hay uống trà sữa lắm. Mặc dù cậu không biết vì sao Âu Oánh lại nói vậy, nhưng đó là lòng tốt của Âu Oánh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu có cơ hội, em sẽ mời chị Âu Oánh uống trà sữa. Đàn anh, chị Âu Oánh có thích uống trà sữa không? Tần Châu khựng lại một chút, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Không biết, em tự đi hỏi đi. Vâng. Một lúc sau, Lâm Dị mới nói. Đàn anh, quái vật 16 nói 8 xuất hiện rồi ạ. Bây giờ đi luôn ạ. Nói xong, Lâm Dị nhanh chóng nhét ống hút vào trong cốc. Nếu bây giờ bước vào thế giới quy tắc 16 nói 8 thì không thể mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Cậu không biết thời gian trôi qua trong thế giới quy tắc 16 nói 8 mất bao lâu, nên cậu phải nhanh chóng uống hết ly trà sữa này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người mời Lâm Dị uống trà sữa. Đi mua trà sữa. Tần Châu nói. Lâm Dị, cho chị Âu Ánh ạ. Vâng vâng. Cho tôi. Tần Châu nói. Lâm Dị, đàn anh, không phải anh không thích sao? Tần Châu dừng một chút, quay đầu lại. Tự dưng bây giờ muốn uống thử. Lâm Dị, ồ. Ngoại trừ căng tin, Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên còn có một loại siêu thị nhỏ và các cửa hàng tự kinh doanh khác nhau. Khi đến quán trà sữa, Lâm Dị vội vàng gọi món trước, sau đó nghiêng đầu hỏi Tần Châu. Đàn anh uống vị gì? Tần Châu, vậy cũng được. Lâm Dị suy nghĩ một chút, chỉ vào ly trà sữa trong tay. Vị giống cốc ngày, cảm ơn. Sau đó, cậu lấy tấm thẻ trong túi ra, nhìn tấm thẻ trong tay, Lâm Dị khựng lại, sau đó cẩn thận nhìn về phía Tần Châu. Tần Châu tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không để ý tới cậu. Sau đó, Lâm Dị tiếp tục ngượng ngùng gọi một cốc trà sữa cho Tần Châu bằng tấm thẻ Tần Châu đưa cho cậu. Nhân viên nữ nhận thẻ từ cậu cũng không vội quẹt thẻ ngay mà hỏi. Bạn học, cậu có muốn thêm topping không? Lâm Dị hỏi. Có topping gì ạ? Cô gái nói. Dừa, trân châu, pudding. Về cơ bản những gì mà quán trà sữa bên ngoài có thì ở đây đều có hết. Lâm Dị. Có thêm nữa. Cô gái. Thêm loại nào? Lâm Dị suy nghĩ một chút. Thêm hết luôn đây. Cô gái. Vâng. 5 phút sau, Lâm Dị bưng một cốc trà sữa đầy ắp đưa cho Tần Châu. Đàn anh, của anh ạ. Sau đó, cậu ngồi xuống đối diện Tần Châu. Lúc Tần Châu cắm ống hút vào ly, có một ít chất lỏng tràn ra bắn vào mặt hắn. Tần Châu, 3 chấm. Lâm Dị, chấm than. Hơi đầy một xíu, Em quên mất, không nhắc anh. Lâm Dậy nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn ra, đưa cho Tần Châu. Đây là lần đầu tiên em mời khách, không có kinh nghiệm lắm. Lần sau làm sẽ tốt hơn. Tần Châu nhét ống hút trở lại. Trong cốc đúng là có rất nhiều topping chặn đáy ống hút. Mỗi lần Tần Châu ngấp một ngụm đều là mỏi má mỏi hàm. Nhưng những gì không vui trong lòng đã biến mất. Bao mệt mỏi mấy ngày qua dường như được cuốn đi. Hai ngày này, em nghỉ ngơi đủ chưa? Tần Châu hỏi Lâm Dị. Lâm Dị gật đầu, sau đó mới biết hai ngày này Tần Châu không tìm tới cậu là vì muốn cậu nghỉ ngơi thêm. Nghỉ đủ rồi ạ, Lâm Dị nói. Em cam đoan sẽ không làm vướng bận chân của anh đâu. Đúng là nhóc thiên tài. Đàn anh, khi nào chúng ta vào 16 nói 8? Tần Châu nói. Ngủ một giấc rồi đi. Lâm Dị. Hả? Sở dĩ chiều nay Tần Châu đến gặp Lâm Dị là vì hắn đã xem lịch học của cậu. Tối nay bọn họ tiến vào thế giới quy tắc 16 nói 8. Buổi chiều hắn tới tìm Lâm Dị là muốn để Lâm Dị nghỉ ngơi thêm một buổi chiều. Mỗi lần Lâm Dị bước vào thế giới quy tắc, cậu dường như chẳng bao giờ ngủ. Tần Châu nhìn thời gian. Bây giờ đã gần 3 giờ, nếu ngủ thêm 3 tiếng thì cũng tới giờ quái vật 16 nói 8 xuất hiện. Lâm Dị vốn không muốn ngủ, nhưng vẫn chưa đến giờ nên cũng định đánh một giấc, nói. Vâng, em hiểu rồi, đàn anh cũng nên ngủ một lát đi. Tần Châu ngẩng đầu nhìn cậu. Lâm Dị. Mỗi tội phòng em chỉ có một giường, nếu không lúc tỉnh dậy có thể trực tiếp tiến vào 16 nói 8 với đàn anh rồi. Tần Châu nói, phòng tôi có hai cái. Lâm Dị, bà chấm, cậu chỉ nói vu vơ vậy thôi mà. Lâm Dị trầm mặt một hồi, uyển chuyển nói, ngủ trên giường người khác không ổn lắm, khiến bạn cùng phòng của đàn anh khó chịu á. Ồ, Tần Châu nhìn ra suy nghĩ của Lâm Dị, cố tình phản bác. Cả hai giường đều là của tôi. Hay Lâm Dị vẫn còn do dự, Tần Châu đứng lên nói. Đúng lúc vừa thay ra giường xác này, vẫn còn sạch sẽ lắm. Lâm Dị vội vàng giải thích. Em không có ý đó, em sợ làm bẩn giường của đàn anh. Không sao, Tần Châu nói. Dù sao cũng còn nhiều, tặng em một bộ. Lâm Dị. Ồ. Ký túc xá của Tần Châu cách giải nhà ký túc xá của Lâm Dị hai tòa. Là ký túc xá dành cho sinh viên năm 3. Phòng ngủ của Tần Châu ở tầng 1. Hắn mở cửa, bật điều hòa. Nhóc thiên tài, 20 độ được chưa? Lâm Dị có chút lo lắng, gật đầu. Được ạ. Tần Châu ném điều khiển điều hòa lên bàn, chỉ vào một chiếc giường. Lâm Dị nhìn về phía ngón tay Tần Châu chỉ. Quả nhiên là vừa mới thay, gà trải giường còn mới tinh. Tần Châu nói, rèm cửa che nắng không tốt lắm. Nếu em thấy chói mắt quá, thì tôi có bịt mắt đó. Lâm Dĩ lắc đầu. Không cần đâu, giờ này ngủ được rồi ạ. Ừ. Một lúc sau, Tần Châu hỏi. Chưa ngủ hả? Em muốn rửa chân. Rửa đi. Em không có mang dép. Tần Châu quên mất chuyện này, đang định nói, mang của tôi đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Dĩ, bèn nói. Chờ một chút, tôi đi mua cho em. Đàn anh để em tự đi. Nói nhiều quá. Tần Châu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, không để cho hơi mát của điều hòa trong phòng thoát ra ngoài. Đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Hắn không biết Lâm Dị đi dép cỡ bao nhiêu. Vì thế, hắn quay người để về hỏi lại. Vừa mở cửa thì thấy Lâm Dị vẫn rất nghe lời, ngồi trên chiếc giường Tần Châu chỉ cho cậu. Lâm Dị vốn đã có bộ dáng ngây thơ, cộng thêm hành động của cậu hiện tại, trông càng ngoan ngoãn hơn. Lâm Dị ngẩng đầu. Đàn anh! Tần Châu ho khan hỏi. Cỡ dép. Lâm Dị. Dạ, 42. Hết chương 52. Chương 53. Tần Châu bảo Lâm Dị ngủ 3 tiếng. Lâm Dị thật sự ngủ đúng 3 tiếng. 3 giờ sau, Lâm Dị chuẩn giờ tỉnh lại. Trong phòng chỉ có mình cậu, Tần Châu đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, giọng nói loáng thoáng truyền vào. Lâm Dị ngẩng đầu thì phát hiện Tần Châu đã tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Cậu xuống khỏi giường, cúi đầu xỏ dậy, mang tất vào. Lâm Dị chạy đi rửa tay, xong xuôi lại tạt nước lên mặt. Lúc cậu chuẩn bị tỉnh táo lại thì Tần Châu từ bên ngoài bước vào. Tần Châu lên tiếng, 16 nói 8 không xuất hiện ở phòng y tế. Vừa nói vừa lấy khăn lau cho Lâm Dị. Đồ mới. Lâm Dị, cảm ơn đàn anh. Sau khi lau nước trên mặt, Lâm Dị hỏi, đàn anh, vậy thay đổi kế hoạch ạ? Tần Châu nói, đi tìm nó. Lâm Dị gật đầu. Trời đã tối, Lâm Dị đi theo Tần Châu tìm quái vật 16 nói 8 trong trường học. Nói là đi tìm, thực chất là chỉ đi lại loanh quanh trong khuôn viên trường. 16 nói 8 là quái vật mới, hội sinh viên vẫn chưa tìm ra vị trí và quy luật mà nó xuất hiện. Vì vậy Tần Châu và Lâm Dị chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Trong khuôn viên trường, hầu như không có sinh viên đi lại. Hai người đã kiểm tra xong khu vực giảng đường. Giờ chỉ còn lại khu vực sinh hoạt hàng ngày cho sinh viên nữa. Tần Châu nói, đi thôi. Lâm Dị nghe được trong giọng nói của Tần Châu có chút sốt ruột. Nếu quái vật 16 nói 8 xuất hiện ở nơi đông người, nó sẽ nhanh chóng lôi kéo đủ số người tiến vào thế giới quy tắc. Chưa kể đến tỷ lệ sống sót của những người cuốn vào bị đè ép đến cực hạn. Nếu không có sự lãnh đạo của đội tuần tra, một khi quái vật 16 nói 8 đủ người, vậy thì tối nay Lâm Dị và Tần Châu không thể vào thế giới quy tắc 16 nói 8 được nữa. Cả hai chạy tới chỗ đông người. Lâm Dị vừa chạy vừa nhẹ giọng kêu lên, đàn anh. Lâm Dị nhìn thấy một bóng người trước mặt. Trong ánh sáng chạm vàng, Lâm Dị nhận ra quần áo của bóng người đó giống hệt với quần áo của cậu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khuôn mặt của nó cũng y chang với cậu. Đàn anh, cậu chỉ về phía trước. Quái vật 16 nói 8 cách chúng ta khoảng 500 mét. Tần Châu biết thị lực của Lâm Dị rất tốt. Tôi tới trước chặn nó. Lâm Dị, vâng. Tần Châu chạy về phía quái vật 16 nói 8. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc vừa rồi chạy cùng với Lâm Dị. Bước chân của Lâm Dị cũng không dừng lại, tiến nhanh về hướng quái vật 16 nói 8. Lâm Dị vừa chạy vừa nhìn chằm chằm phía trước. Cậu thấy Tần Châu đưa tay bắt lấy bóng người đó. Sau đó bóng người bị Tần Châu xoay lại. Trước khi Lâm Dị kịp nhìn rõ khuôn mặt của người này thì một thứ ánh sáng đã lóe lên. Lâm Dị biết thứ ánh sáng màu đỏ này có ý nghĩa gì, cho nên cậu hít sâu một hơi rồi chạy vội đến trước khi luồng ánh sáng đỏ ấy biến mất, để cho nó bao trùm lấy mình. Luồng ánh sáng đỏ xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, 2 giây sau đã vụt tắt. Trong tầm mắt hiện lên một vùng trời khác. Lâm Dị và Tần Châu đứng trên một con đường núi, không phải loại đường gồ ghề hiểm trở trong núi rừng già cỗi. Nó rộng rãi hơn, đủ cho 2 chiếc ô tô chạy song song với nhau. Mặt đường cũng tương đối bằng phẳng. Tuy không phải đường nhựa, nhưng trên đường không hề có những tảng đá lớn nhô lên. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Cách bọn họ ước chừng 1-2 cây số, có một hàng rào lưới thép. Xa hơn hàng rào, có 2-3 cây số nữa, lại có một tòa nhà, nhưng bị che khuất bởi rừng rậm dày đặc. Lâm Dị chỉ có thể nhìn thấy mái nhà. Từ mái nhà, có thể nhận xét được rằng, tòa nhà không có gì đặc biệt. Chỉ là một tòa nhà xi măng rất bình thường. Quan sát đại khái xong, Lâm Dị mới nhìn sang Tần Châu, tính nói cho hắn biết những thông tin cậu vừa phát hiện được. Quay đầu lại đã thấy Tần Châu đang nhìn cậu. Hắn đang phân tích hành vi của cậu, để xem quái vật 16 nói 8 có chọn cậu hay không. Lâm Dị à một tiếng, sau đó nhận ra. Phải tự chứng trước nhỉ? Lần này Tần Châu không có cảm giác như não mình bị cậy mở, cũng không có cảm giác ký ức bị dò xét. Hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm, sở dĩ hắn chưa hoàn toàn thả lỏng, bởi vì nếu Lâm Dị mà bị quái vật 16 nói 8 lựa chọn, thì quả là một vấn đề khó nhằn. Tần Châu nhướng mày nói, xem ra em sẵn sàng rồi. Đúng vậy, Lâm Dị đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảnh khắc ánh sáng đỏ bao trùm lấy cậu, Lâm Dị đã nghĩ ra cách tự chứng bản thân, vừa có thể xác nhận xem Tần Châu có phải quái vật 16 nói 8 hay không. Cậu ngó đông ngó tây một lượt, chắc chắn chỉ có cậu và Tần Châu ở trên con đường núi này. Mới xoa xoa tay, lấy hết can đảm nói với Tần Châu bằng giọng ngượng ngùng. Đàn anh, vậy em bắt đầu nha. Tần Châu nhướng mày, chờ đợi Lâm Dị tự chứng minh bản thân. Sau đó, hắn nhìn thấy Lâm Dị hít một hơi thật sâu, vén áo lên, lộ ra vòng eo của mình. Lâm Dị nhìn chằm chằm Tần Châu, hỏi: "Đàn anh cảm thấy thế nào? Anh có kích động đến nỗi muốn thành cầm thú không?" Tần Châu, ba chấm. Hay Tần Châu không trả lời, Lâm Dị chỉ có thể tự cúi đầu nhìn thử. "Em nhìn cái gì?" Tần Châu hạ giọng nói. "Việc này liên quan gì đến tự chứng minh?" "Chị ông ánh nói anh chưa yêu đương bao giờ." Lâm Dị vội vàng giải thích. "Nếu chưa từng yêu đương thì hẳn là vẫn còn trong trắng lắm. Cho nên em đang thăm dò thử biểu hiện của đàn anh. Bởi đàn anh không có ký ức nào liên quan đến việc này, nên quái vật 16 nói 8 sẽ không biết phản ứng ra sao." Bà chấm. Tần Châu nói: "Vậy phản ứng của tôi có vượt qua khảo nghiệm không?" "Vượt qua rồi, vượt qua rồi." Lâm Dị chỉnh lại quần áo, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng do dự rồi lại thôi. Tần Châu trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng: "Tôi không cầm thú đến mức vừa nhìn eo đã cứng đầu." Lâm Dị sờ sờ mũi, lúng túng nói: "Ồ." Sau đó không gian rơi vào khoảng lặng khó xử. Lâm Dị vốn chỉ hơi xấu hổ một chút, nhưng hiện tại nỗi xấu hổ dần dần lên men theo thời gian luôn rồi. Lâm Dị chẳng dám nhớ lại mình đã làm gì khi nãy nữa, cũng không dám nhìn Tần Châu. Cậu nghiêng đầu lại giả vờ quan sát thế giới quy tắc 16 nói 8, nói với Tần Châu: Đàn anh cũng có thể kiểm tra em đó." Lâm Dị nghe được Tần Châu ở bên cạnh trả lời: "Không cần." "Không cần hả?" Bị loại bỏ nghi ngờ nhanh như vậy, Lâm Dị tò mò. "Tại sao?" Tần Châu nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em quyến rũ đàn ông." Lâm Dị, ba chấm. "Em làm tệ như vậy hả?" Lâm Dị ho khan một tiếng, dùng hết sức để nói một cách nghiêm nghị: "Em cũng chưa từng yêu ai cả, khiến đàn anh chê cười đòi." Tần Châu gõ nhẹ lên trán Lâm Dị: "Tạm thời như vậy, để lên trên xem thử." Lâm Dị sờ sờ trán: "Vâng." Rồi léo đẻo theo sau. Hai người đi bộ dọc theo con đường núi, đến nơi có hàng rào lưới thép, cũng không gặp thêm bất kỳ người tham gia nào khác. Tần Châu dừng lại kiểm tra hàng rào lưới thép. Nó không cao lắm, nhiều nhất là 1,5 mét, nhưng xung quanh lại quấn rất nhiều lưới điện cao áp. Lâm Dị cũng quan sát, sau đó nhìn thấy một tấm biển cảnh cáo cách đó không xa, được đặt hướng vào bên trong. Lâm Dị bước tới, cẩn thận lập tấm biển cảnh cáo lại mà không chạm vào dây điện. Biển cảnh cáo có 8 chữ: "Điện cao áp nguy hiểm, cấm leo trèo." "Hàng rào chỗ khu dân cư của em cũng dăng lưới điện xung quanh, nhưng chỉ là đồ trang trí, mục đích là để hù dọa người dân mà thôi, chứ thật ra không có điện." Lâm Dị qua lại nói với Tần Châu bằng giọng kỳ lạ: "Theo quy định của nhà nước, điện sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất trong khu dân cư phải thông qua quá trình kê khai, kiểm duyệt nghiêm ngặt, sau đó bộ phận cấp điện mới phê duyệt. Nếu khu dân cư xin phép dăng đường dây cao áp trên hàng rào để chống trộm, thì bộ phận cung cấp điện sẽ không bao giờ chấp thuận. Chỉ các nhà tù, cơ sở an ninh, đơn vị quân đội có nhu cầu sử dụng lưới điện cao áp để phòng vệ, thì bộ phận điện lực mới đồng ý lắp đặt." Ở khoảng cách này, Lâm Dị lại nhìn về phía tòa nhà. Kiến trúc của nó không giống với nhà ở, cũng không giống với bộ phận đặc thù nào đó. "Không phải điện cao áp, nhưng có điện." Tần Châu chỉ vào một khối thiết bị nối dây nói: "Đây là máy xung điện. Những thiết bị xung điện này sẽ khiến điện áp trên dây đạt tới 800-7000V trong nháy mắt. Một khi người ta chạm vào, sẽ bị bật ra ngay lập tức. Đồng thời nguồn điện sẽ nhanh chóng bị ngắt trong vòng 0,1 giây. Điều này sẽ tránh cho người bị điện giật xảy ra thương tích." Con đường núi dẫn vào tòa nhà bị một cánh cổng sắt chặn lại. Cổng sắt đóng kín, phía trên được mắc lưới điện, ngăn cản bước đi của Lâm Dị và Tần Châu. Lâm Dị nhìn dọc theo hàng rào thép phía trước: "Chắc không lách vào được rồi." "Ừ, vẫn chưa đủ người." Có lẽ những ai chạm trán với con quái vật 16 nói 8 mới bị kéo vào thế giới quy tắc. Cho đến bây giờ mới có hai người họ ở đây. Trò chơi của con quái vật vẫn chưa bắt đầu, cho nên cánh cửa cũng đóng kín. Dù sao cũng chưa đủ người, đứng đây đợi chỉ tổ lãng phí thời gian. Lâm Dị và Tần Châu đi vòng qua một lối rẽ, Lâm Dị có thể nhìn rõ tòa nhà hơn. Quả nhiên tòa nhà này không phải chỗ ở hay bộ phận đặc thù nào đó, mà là một viện điều dưỡng được xây dựng trên sườn núi. Lâm Dị nhìn thấy một tấm biển trong khu phức hợp tòa nhà có ghi Bệnh viện điều dưỡng khu du thị Hoa Nguyên. Lâm Dị im lặng. Cậu lại nhớ về tin nhắn gõ lộn kia. Lần đầu tiên nhận ra hình như bản thân bị Trình Dương ảnh hưởng rồi. Cái gì đúng không nói, toàn nói cái sai. Cũng may Tần Châu không nhớ tới tin nhắn của Lâm Dị. Vị trí của hai người giúp Tần Châu có thể nhìn được bao quát tổng thể của viện điều dưỡng. Hắn cau mày. Lâm Dị biết nguyên nhân Tần Châu cau mày. Các viện điều dưỡng nói chung là cơ sở y tế giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe. Vị trí của nó thường nằm ở một số khu vực miền núi, vùng ven biển và suối nước nóng mang phong cảnh đẹp có yếu tố hồi phục tự nhiên. Ở đây cũng tính là thích hợp. Điều kỳ lạ là biển cảnh báo lại hướng vào trong. Có nghĩa rằng nó không dành cho những người muốn leo vào viện điều dưỡng, mà là cảnh cáo người trong viện điều dưỡng không được trèo ra ngoài. Nhưng nếu đã đến đây để an dưỡng, thì trèo qua lưới xung điện này để làm gì? Trừ khi người của viện điều dưỡng là thứ gì đó. Còn cụ thể là thứ gì, hai người có đoán tiếp cũng vô ích. Lẫn quẩn một lúc, bọn họ quay trở lại cổng chính. Sau khi trở về, đã có người đứng trước cổng. Là một nam một nữ, cô gái ngồi xổm dưới đất lau nước mắt, trong khi chàng trai đi đi lại lại trong tình trạng suy sụp. Hội sinh viên đã đưa ra thông báo, gần đây có một quy tắc mới xuất hiện, cho nên toàn trường phải chú ý. Còn em thì hay rồi, cứ bắt anh phải nói chuyện rõ ràng với em. Giờ em đã vừa lòng chưa? Cô gái không nói gì, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Trước kia không phải em luôn miệng kêu đòi đến trước mặt anh để nói rõ ràng cho bằng được hay sao? Sao bây giờ không nói nữa? Cứ khóc thì có tác dụng gì chứ? Không phải em muốn nói rõ ràng sao? Nào, nói đi, giờ nói rõ ràng với anh đi. Chàng trai cáu kỉnh vừa nói vừa đá chân xuống mặt đất, khiến vài viên sỏi văng lên. Em cũng đâu có ngờ. Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt vọng sáng lên, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng. Chủ tịch Tần. Nghe được lời nói của cô gái, chàng trai đang lải nhải bỗng giật mình, sau đó vui vẻ nhìn về phía Tần Châu và Lâm Dị. Tần Châu tiếp tục cau mày. Lần này Lâm Dị không đoán được lý do Tần Châu cau mày là gì. Cậu liếc nhìn cặp uyên ương kia, sau đó hấp giọng hỏi Tần Châu. Đàn anh, bọn họ có vấn đề gì sao? Không, vẫn chưa đủ người. Bọn họ đi dọc trên con đường núi, rồi lại đi thêm nửa vòng quanh hàng rào lưới thép. Nhưng tính đến bây giờ, cộng có hai người họ, thì mới có bốn người bị cuốn vào thế giới quy tắc 16 nói 8. Mặc dù hội sinh viên không tìm ra được quy luật xuất hiện của 16 nói 8, nhưng dựa trên số người biến mất trong vài ngày qua, 16 nói 8 sẽ có 9 người tham gia mỗi vòng. Lâm Dị hỏi, chậm thì sao ạ? Tần Châu nói, chậm thì không sao, chỉ sợ 16 nói 8 đang chọn người. Hết chương 54. Chương 55. Điều Tần Châu muốn kiểm chứng là liệu thời gian có làm gia tăng khả năng của con quái vật, khiến nó có thể đánh giá thực lực của người tham gia hay không. Nhưng hiện tại Lâm Dị và Tần Châu đã thông qua việc tự chứng, loại trừ khả năng hai người bị quái vật 16 nói 8 chiếm hữu. Lâm Dị hoàn toàn không hiểu được lời nói của Tần Châu. Chỉ sợ 16 nói 8 đang chọn người là có ý gì? Quái vật trung cấp và cấp thấp về cơ bản không thể tự chọn con mồi. Tần Châu nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng giải thích. Nếu nó có năng lực chọn người tham gia, độ khó của 16 nói 8 sẽ chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn. Lâm Dị gật đầu. Hiểu rồi ạ. Bọn họ đợi rất lâu thì người thứ năm mới xuất hiện. Người này là một chàng trai. Anh ta liếc qua cặp uyên ương phía trước, sau đó nhìn sang Tần Châu. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên trông thấy. Đợi đến khi tất cả mọi người đều tập trung và đông đủ, ráng chịu nhạt dần, có vẻ như trời sắp tối. Điều này có phần giống với thế giới quy tắc 7 nói 7. Vừa khai cuộc đã phải đối mặt với màn đêm đen tối, thời điểm NPC giết người. Sau khi 9 người đến đủ, cánh cổng sắt cũng từ từ mở ra. Để có thêm manh mối trước khi trời tối, Tần Châu ngăn cản bọn họ giới thiệu bản thân. Trong số 9 người có 3 cô gái và 6 chàng trai. Lúc Lâm Dậy đi theo Tần Châu tiến vào viện điều dưỡng, với tư cách đồng đội, cậu đã tự giác đến cạnh Tần Châu, nhắc lại đơn giản những gì mình đã nghe được. Một cặp uyên ương, cô gái tên là Thời Toàn, còn chàng trai tên là Trịnh An Kiến, người thứ 5 là Trương Vân Nham. Đây là những tên Lâm Dậy nghe được lúc bọn họ trò chuyện. Tần Châu ầm một tiếng, hắn biết trong lúc chờ mọi người tập trung, Lâm Dậy vẫn luôn quan sát bọn họ, bèn hỏi. Nhóc thiên tài, có nhìn ra điều gì không? Lâm Dậy lắc đầu nhưng vẫn nói. Nếu buộc phải kể đến thì chắc là Trương Vân Nham, độ tồn tại của anh ta rất thấp. Âu Ánh từng nói quái vật thường thích những người có cảm giác độ tồn tại thấp. Lúc Trương Vân Nham đến, anh ta không dám tới chào hỏi Tần Châu, đành phải tham gia vào cuộc cãi vã của cặp uyên ương kia. Anh ta có tự giới thiệu bản thân, nhưng bị hai người họ thẳng thừng phớt lờ. Từ cánh cổng sắt vào viện điều dưỡng vẫn còn một đoạn nữa. Tần Châu và Lâm Dậy biết nếu màn đêm buông xuống thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, nên bước đi nhanh hơn. Những người khác chỉ có thể tăng tốc để kịp với bước chân của hai người, nhưng bọn họ vẫn bị tuột lại một khoảng nhất định. Cuối cùng cũng đến viện điều dưỡng. Lâm Dậy nhìn bầu trời, so với trước đó thì tối hơn rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một vài tia sáng le lói, cũng chưa phải là tối hẳn. Cậu thở vào nhẹ nhõm. Nhận xét bắt đầu từ hàng rào lưới thép, cậu không biết trong viện điều dưỡng có những gì mà cần tới lưới điện để ngăn cản bọn họ bỏ trốn. Nếu lúc bọn họ tới nơi mà trời tối hẳn, tình hình sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Sau khi quan sát sắc trời, Lâm Dậy lại nhìn về phía biển hiệu của viện điều dưỡng. Bệnh viện, viện điều dưỡng, khu du thị Hoa Nguyên. Ba chữ viện điều dưỡng trên biển hiệu so với những chữ còn lại thì vẫn khá mới. Phòng chữ cũng hẹp hơn. Sau khi nhìn thấy tấm biển ở khoảng cách gần, Tần Châu cũng để ý, nói. Viện điều dưỡng và bệnh viện là hai cơ sở y tế khác nhau. Lâm Dậy gật đầu. Cậu từng cố gắng đưa cha mẹ mình đến viện điều dưỡng, nên đã từng kiểm tra một số thông tin trên mạng. Vì thế, cậu cũng hiểu biết đôi điều về viện điều dưỡng. Các viện điều dưỡng chủ yếu kết hợp vật lý trị liệu với chế độ ăn uống, thể dục và các liệu pháp khác để giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe. Chức năng của nó khác với bệnh viện. Nhưng ở đây, viện điều dưỡng và bệnh viện xuất hiện cùng một lúc, trên cùng tấm biển hiệu. Giống như một câu mắc lỗi lập từ đầy mâu thuẫn. Đứng dưới tấm biển là một người đàn ông mặc áo blue trắng. Lúc Lâm Dậy và Tần Châu nhìn lướt qua gã, gã gật đầu và mỉm cười chào đón hai người. Nhóc thiên tài, tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Em đi xung quanh xem xét nhé. Vâng đàn anh. Xem bằng mắt đó. Tần Châu bổ sung thêm một câu, sợ Lâm Dậy lại đi tìm chết. Lâm Dậy gật đầu. Đàn anh, em biết mà. Tần Châu đi về phía MBC nói chuyện. Lâm Dậy đứng yên quan sát viện điều dưỡng. Nơi này không quá lớn, tổng cộng có 3 tòa nhà, lộ ra 3 mặt, một mặt trống hướng về phía chân núi. Một tòa cũng chẳng cao lắm, tòa cao nhất có 3 tầng, còn lại chỉ có 2 tầng. Nếu áp dụng theo tiêu chuẩn xây dựng viện điều dưỡng vào chỗ này, thì tỷ lệ phủ xanh rất thấp. Nếu dùng cây xanh thay đổi tâm trạng, sẽ không thể đạt hiệu quả được. Xung quanh không có cây cối, toàn bộ viện điều dưỡng chỉ có một bãi cỏ hình tròn ở trung tâm 3 tòa nhà. Có lẽ do không có chuyên gia chăm sóc cây cảnh, cho nên cành lá trên cây không đều nhau. Từ vị trí của Lâm Dậy, cậu có thể bao quát toàn cảnh viện điều dưỡng. Bởi vậy, Lâm Dậy càng thêm chú ý vào 3 tòa nhà. Đầu tiên cậu nhìn qua tòa nhà 3 tầng phía bên trái. Dựa vào số lượng cửa sổ có thể thấy được, mỗi tầng có 3 phòng, tổng cộng cả tòa có 9 phòng. Có 9 người đang đứng ở từng ô cửa sổ quan sát nhóm người của Lâm Dậy. Sắc mặt 9 người này rất đa dạng. Có người bình tĩnh đứng nhìn, có người kích động muốn mở cửa sổ ra, có người thì giơ tay chỉ vào bọn họ. 9 người này cũng gồm 6 nam và 3 nữ, giống hệt với nhóm người tham gia. Lâm Dậy rời mắt, xem ra quái vật 16 nói 8 thật sự có thể lựa chọn con mồi. Cậu vừa quay mặt đi thì Tần Châu ở phía xa đã gọi cậu. Lâm Dị, lại đây. Lâm Dị đi tới bên cạnh Tần Châu. Tần Châu gọi tiếp với người khác. Qua đây hết đi. Sau khi những người khác đến gần, người đàn ông đứng dưới tấm biển đưa tay đẩy chiếc kính trên sóng mũi lên. Lâm Dị nhận thấy chiếc kính đó không vừa với khuôn mặt của người đàn ông. Khuôn mặt gã thon dài, sóng mũi thì hơi thấp, nên gọng kính cứ liên tục trượt xuống. Người đàn ông nói, mọi người đến đây để phỏng vấn hết nhỉ? Mặc dù người đàn ông hỏi một câu, nhưng ngữ khí lại thể hiện sự khẳng định. Có vẻ bọn họ chính là những người đến phỏng vấn. Một số người tham gia gật đầu, còn một số thì không. Người đàn ông nói, tôi hỏi chú, chúng ta từng liên lạc với nhau rồi, tôi là viện trưởng ở đây. Bởi vì nơi này thiếu người, mà công việc là rất bận rộn, cho nên bây giờ mới có thời gian gọi các bạn đến để phỏng vấn. Viện trưởng Chu dẫn bọn họ đi vào tòa nhà ngang hai tầng. Mời mọi người đi theo tôi. Không ai biết được cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra như thế nào. Lâm Dị thì cảm thấy bình thường, giống việc lão quản lý chia chìa khóa phòng cho bọn họ trong thế giới quy tắc 7x7. Việc này chẳng có nguy hiểm gì cả, nó chỉ là tuyến phát triển của thế giới quy tắc mà thôi. Tần Châu cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đi trước mọi người, được xem như người dẫn đầu. Lâm Dị tạm thời đè nén lại những phát hiện của mình vào trong lòng, lẻo đẻo phía sau Tần Châu, đi theo viện trưởng Chu vào trong nhà. Vừa bước vào, Lâm Dị liền muốn nôn mửa. Tòa nhà bốc lên một mùi hôi thối, gọi là bệnh viện viện điều dưỡng, nhưng lại không có mùi thuốc khử trùng. Thay vào đó là mùi đất, xen lẫn mùi mặn của nước biển và những mùi khó tả khác trộn lẫn vào nhau. Không chỉ Lâm Dị mà những người khác cũng ngửi thấy. Thời Toàn không nhịn được mà nôn ói. Đến cả Tần Châu cũng lộ ra sắc mặt khó chịu. Thật sự rất hôi. Trái lại, dường như viện trưởng Chu không ngửi thấy mùi gì. Mở cửa, mời 9 người phỏng vấn vào trong. Phía sau cánh cửa này tương đối sạch sẽ, trông giống một phòng chuyên dùng để tiếp khách. Vì có quá nhiều người, nên viện trưởng Chu không thể rót cho mỗi người một ly nước được. Gã xin lỗi. Mọi người có thể tự mình đi lấy nước. Bình nước trên máy lọc nước cũng bị xỉn màu, khó có thể phân biệt được chất lượng nước trong đó. Viện trưởng Chu ngồi xuống một chỗ, nói, mọi người cứ thoải mái đi, phỏng vấn rất đơn giản, không cần quá căng thẳng đâu. Tần Châu ngồi xuống trên sofa. Lâm Dị với tư cách là đồng đội của Tần Châu, tất nhiên cậu phải ngồi cạnh hắn rồi. Những người khác cũng tìm chỗ để ngồi xuống. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, viện trưởng Chu mới lên tiếng. Nếu các bạn có thể đảm nhận công việc này, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo mong đợi của các bạn về tiền lương và phúc lợi. Viện trưởng Chu, Lâm Dị suy nghĩ một chút, hỏi, lương tháng trên 10.000 tệ có được không? Viện trưởng Chu cười nói, đương nhiên là được, chỉ cần cậu có đủ tư cách đảm nhận công việc này. Tần Châu cố gắng không nhìn sang Lâm Dị, lúc này trong đầu hắn đang nảy ra một số ý nghĩ khác, là điều trước đây chưa từng xuất hiện trong thế giới quy tắc. Tần Châu đã tin Lâm Dị nghèo thật, sự bần cùng đã hạn chế tiếng nói của Lâm Dị. Lâm Dị không biết Tần Châu đang nghĩ ngợi điều gì. Cậu nhìn thấy Tần Châu cau mày, nên muốn tạo cơ hội để Tần Châu tiếp tục suy nghĩ. Vì thế Lâm Dị chủ động nhận trách nhiệm nói chuyện câu vợ. Lương tháng 100.000 thì sao? Có được không? Viện trưởng Chu gật đầu. Không thành vấn đề. Nếu ở ngoài đời thật, mức lương như vậy sẽ dễ dàng gây ấn tượng với những người phỏng vấn. Nhưng trong thế giới quy tắc, dường như điều này mang theo một ý nghĩa thâm sâu khác. Lâm Dị hỏi. Viện trưởng Chu, nội dung công việc là gì? Mức lương cao thường đi đôi với công việc khó nhận. Thật ra rất đơn giản, viện trưởng Chu nói. Chỉ là chăm sóc bệnh nhân trong viện mà thôi. Có khó không? Lâm Dị tỏ ra lo lắng, hỏi. Có phải bọn họ mắc bệnh truyền nhiễm gì không? Cho nên mức lương mới cao như vậy. Viện trưởng Chu lắc đầu. Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tính cách bệnh nhân trong viện hơi kỳ quái. Nói trắng ra là tính khí hơi tệ. Tôi cũng thừa nhận rằng bọn họ rất khó chăm sóc. Viện trưởng Chu cười giải thích. Nhưng nếu bọn họ đã ở đây, thì họ chính là bệnh nhân của tôi. Tôi hy vọng quá trình trị liệu phục hồi của mỗi bệnh nhân đều diễn ra thuận lợi. Vì các bạn là hộ lý mà tôi tuyển dụng, cho nên tôi thật sự hy vọng rằng bọn họ sẽ thích các bạn. Trả lời đến đây, Lâm Dị cảm thấy không nên hỏi nữa. Đôi khi hỏi nhiều quá sẽ phản tác dụng. Cậu gật đầu. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Viện trưởng Chu nhìn những người khác. Các bạn còn vấn đề gì muốn hỏi tôi không? Mọi người đều không đáp lại cả. Viện trưởng Chu tiếp tục nói. Nếu không còn câu hỏi nào nữa, chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi. Cuộc phỏng vấn của viện trưởng Chu không khác gì một cuộc phỏng vấn thông thường. Gã hỏi họ có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân hay không, đồng thời cũng đưa ra tình huống mô phỏng. Nếu bị bệnh nhân làm khó thì họ sẽ giải quyết như thế nào? Kết quả phỏng vấn được viện trưởng Chu công bố ngay sau khi gã hỏi xong. Xin chúc mừng, mọi người đã vượt qua bài phỏng vấn. Mọi người không ngạc nhiên lắm. Ngay từ lúc viện trưởng Chu dụ dỗ bọn họ bằng tiền lương là bọn họ đã biết mình sẽ thông qua rồi. Viện trưởng Chu nói, đợi lát nữa tôi sẽ đưa mọi người đến gặp bệnh nhân, rồi đưa họ lựa chọn hộ lý mà họ yêu thích. Các bạn hãy lưu ý sau khi được chọn, các bạn phải ở bên cạnh bệnh nhân 24/24 để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Một khi phát hiện bệnh tình trở nặng, thì các bạn phải thông báo ngay lập tức cho tôi. Gã nhấn mạnh vào cụm bệnh tình trở nặng và thông báo ngay lập tức, rồi đứng dậy. Mời mọi người đi theo tôi. Ai nấy cũng nhìn Tần Châu bằng ánh mắt bất an. Mặc dù viện trưởng Chu giới thiệu rất ít về bệnh nhân, nhưng nếu buổi phỏng vấn không có vấn đề, vậy thì chắc hẳn vấn đề nằm ở bệnh nhân. Lúc này sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, viện trưởng Chu muốn dẫn bọn họ đến gặp bệnh nhân. Thấy bọn họ nao núng, viện trưởng Chu nghiêm túc nhìn họ rồi nói, xin mọi người hãy đi theo tôi, bệnh nhân không thích hộ lý đến muộn đâu. Hết chương 54. Chương 55. Viện trưởng dẫn 9 người đi tới tòa nhà 3 tầng. Lâm Dị nhân lúc này mới nói cho Tần Châu những gì cậu đã phát hiện. Có 9 bệnh nhân, 3 nữ 6 nam, số lượng và giới tính hoàn toàn trùng khớp với nhóm người tham gia. Quả nhiên, sau khi Tần Châu nghe được những lời này, sắc mặt có chút nặng nề, mí mắt rũ xuống một nửa như đang suy nghĩ gì đó. Hai tòa nhà rất gần nhau, cho nên chỉ mất chưa đầy 5 phút đi bộ từ tòa phỏng vấn đến tòa 3 tầng nơi bệnh nhân đang ở. Đầu tiên, viện trưởng Chu đưa họ tới phòng 101 tầng 1. Viện trưởng Chu nhẹ nhàng gõ cửa. Ông 101, ông chuẩn bị xong chưa? Tôi có thể vào được không? Gã trực tiếp dùng số phòng để gọi bệnh nhân. Viện trưởng Chu vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Ai nấy cũng sợ hãi người ở trong phòng bệnh. Sau đó, người ở phòng 101 lên tiếng. Vào đây. Viện trưởng Chu ấn tay nắm cửa, cửa phòng bệnh không bị khóa ngoài khóa trong gì hết. Sau khi cửa phòng bệnh vừa được hé mở, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của những người tham gia chính là hương thơm của trà. Lúc cửa phòng được mở hẳn, bọn họ nhìn thấy bệnh nhân 101 đang ngồi sau chiếc bàn trà có hình dáng độc đáo, trên tay đang làm động tác pha trà, dáng dấp đầy vui vẻ tự đắc. Lâm Dị nhìn bệnh nhân 101 là một ông lão già vẫn tràn đầy khỏe mạnh, ước chừng khoảng 70 tuổi. Viện trưởng Châu nói với bệnh nhân 101. Ông 101, đây là những hộ lý đặc biệt của viện tôi, ông xem thử có ưng ý hay không? Bệnh nhân 101 ngước mắt nhìn nhóm người. Lâm Dị phát hiện ánh mắt của bệnh nhân 101 không thèm để ý tới ba cô gái, mà nhìn qua nhìn lại giữa 6 chàng trai. Sau đó ông ta chỉ vào Trịnh An Kiến. Sắc mặt của Trịnh An Kiến tái nhợt, liên tục lùi về phía sau. Vào lúc cậu ta muốn rời khỏi đây, thì Tần Châu lạnh lùng lườm cậu ta một cái, rồi tiến đến chặn cửa lại. 9 người tham gia tương ứng với 9 bệnh nhân, nghĩ một tí là biết, nhóm người bọn họ sẽ do bệnh nhân lựa chọn. Nếu Trịnh An Kiến mà bỏ chạy, thì sẽ có một bệnh nhân không có hộ lý. Tần Châu không muốn nghĩ đến hậu quả của tình huống này. Hắn trực tiếp đứng ra ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Thực tế mà nói, đây là một việc làm khá đắc tội với người khác. Lâm Dị nhìn Tần Châu bằng ánh mắt bái phục. Trong lòng của những người tham gia nổi lên trận sóng ngầm hỗn loạn. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Châu đã thay đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Châu có mặt ở đây sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nhưng trong Tần Châu hình như không thèm đoái hoài gì đến mạng sống của ai. Tần Châu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt và suy nghĩ của những người khác. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn Trịnh An Kiến. Qua lại. Một bên là bệnh nhân chưa rõ tình huống, một bên là Tần Châu không hợp tình người. Vào lúc Trịnh An Kiến vẫn còn đang luống cuống, viện trưởng Chu đã vẫy tay với cậu ta. Tiểu Trịnh, lại đây. Trịnh An Kiến nuốt nước bọt, không còn cách nào khác ngoài việc rụt rè bước về phía trước. Sau khi Trịnh An Kiến bước ra khỏi hàng, bệnh nhân 101 tập trung nhìn cậu ta. Ông không thèm giấu đi ánh nhìn dò xét của bản thân. Ngó đi ngó lại, Trịnh An Kiến từ đầu tới chân, cuối cùng mới hài lòng rời mắt sang chỗ khác, tiếp tục uống trà. Viện trưởng Chu vui vẻ hỏi, ông 101, ông có chắc chắn muốn chọn Tiểu Trịnh không? Tôi cần nhắc nhở ông, một khi đã xác nhận, ông không thể thay đổi hộ lý được nữa. Chắc chắn, chắc chắn. Bệnh nhân 101 chậm rãi nói, có vẻ như ông rất hài lòng với Trịnh An Kiến, còn pha cho cậu ta một tách trà. Tiểu Trịnh, cậu thử đi. Làm sao Trịnh An Kiến dám uống thử chứ? Vẻ mặt vui mừng trên mặt viện trưởng Chu dần dần biến mất. Gã trừng mắt nhìn Trịnh An Kiến, ra lệnh. Tiểu Trịnh! Giọng nói nhàn nhạt mang theo ý cảnh cáo đó, khiến Trịnh An Kiến càng không dám tiến lên. Lâm Dị ở phía sau Trịnh An Kiến nhỏ giọng nói, trà không có vấn đề gì đâu. Quả thật trà không có vấn đề gì, bởi chén trà mà bệnh nhân 101 uống cũng rót từ chiếc ấm đó. Trịnh An Kiến quay lại nhìn Lâm Dị rồi nhìn sang bạn gái mình. Hơi toàn che miệng, ánh mắt kinh hãi đặt trên người cậu ta. Trịnh An Kiến tiếp tục nuốt nước bọt, ngập ngừng bước tới, cẩn thận cầm lấy tách trà mà bệnh nhân 101 đưa cho. Vừa thận trọng, vừa do dự, cậu ta nâng chén trà lên miệng, nhắm mắt lại, đang định uống hết một hơi, thì Thời Toàn đột nhiên lo lắng hết to. An Kiến! Xoảng! Chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Trịnh An Kiến hoảng loạn lùi lại vài bước. Sắc mặt viện trưởng Chu lúc này đã hoàn toàn tối sầm. Lâm Dị có thể mơ hồ cảm nhận được Trịnh An Kiến đang gặp nguy hiểm. Lúc Thời Toàn bắt gặp khuôn mặt của viện trưởng Chu, cô sợ hãi đến mức gần như không nói nên lời. Tần Châu nhìn Thời Toàn bằng ánh mắt phức tạp. Cô không hiểu được cái nhìn của Tần Châu có ý gì, nhưng cô có thể cảm nhận được Tần Châu không mang ý tốt gì đối với mình. Cô lắc đầu lẩm bẩm giải thích. Tôi chỉ muốn nhắc An Kiến cẩn thận một chút thôi. Viện trưởng Chu thay mặt Trịnh An Kiến xin lỗi bệnh nhân 101, sau đó quỳ xuống, nhặt những mảnh vỡ của chén trà trên mặt đất, thở dài đầy tiếc nuối. Sau khi dọn dẹp xong, viện trưởng Chu cũng không làm gì Trịnh An Kiến, mà chỉ vỗ vai cậu ta. Tiểu Trịnh, đi lau khô nước trà đi, đừng để ông 101 bước vào té ngã. Phía rào cửa của phòng vệ sinh có dụng cụ lau chùi đó. Sau khi Trịnh An Kiến phản ứng lại, cậu ta mới nhận thức được mình đã làm sai gì đó, nên lập tức nghe theo chỉ dẫn của viện trưởng Chu đi tìm dụng cụ vệ sinh để bù đắp lỗi lầm của mình. Viện trưởng Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng mượn rồi, bọn tôi không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa. Ông 101 nói. Viện trưởng Chu, nếu bận thì cứ đi đi. Viện trưởng Chu nhìn 8 người tham gia còn lại, nói. Mời mọi người đi theo tôi. Khoảng cách từ phòng 101 đến phòng 102 khá ngắn. Lâm Dị đang tính hỏi thì đã bị Tần Châu đi trước một bước. Hắn mở lời hỏi viện trưởng Chu. Chén trà vỡ đó đắt lắm sao? Lâm Dị im lặng. Xem ra Tần Châu cũng chú ý tới vẻ mặt tiếc nuối của gã viện trưởng. Nhưng dù là Lâm Dị thì cũng có thể nhận thấy chén trà mà Trịnh An Kiến làm vỡ chỉ là cái bát đất nung bình thường. Viện trưởng Chu vừa đi vừa nói. Cũng chẳng đắt lắm, chỉ là đồ nhái của bán đất nôn thời Thịnh Đường. Nhưng xét về giá cả thì ý nghĩa của nó quan trọng hơn. Bát đất nôn? Lâm Dị lặp lại. Có phải là mô phỏng theo bát trà trong Tấn Huệ Đế uống trà bằng bát đất nôn không? Viện trưởng Chu khựng lại, nhìn sang Lâm Dị. Cậu cũng biết câu chuyện này sao? À, điển cố có ghi lại, Lâm Dị nói. Hay như người khác vẫn còn khó hiểu, Lâm Dị nói. Bát đất nôn chính là một loại bát gớm. Tấn Huệ Đế bị Tư Mã Việt giam cầm. Ngôi vị hoàng đế thùng rỗng kêu to. Một đêm nọ, cận thần của Tấn Huệ Đế bí mật pha cho hắn một chén trà. Dùng bát đất nôn đó để phục vụ. Tấn Hoài Đế uống xong thì rất vui vẻ. Điển cố này chủ yếu thể hiện vị cô thần không thể phục dưỡng quân chủ, chỉ có thể dâng lên một chén trà thô sơ cho quân vương giải khát. Viện trướng Chu cười lạnh. Vậy mà cô thần chớ, chán trà kia có độc, điểm cố có ghi lại không? Lâm Dĩ lắc đầu. Không có. Viện trướng Chu nói. Rất nhiều điểm cố lịch sử do hậu nhân bịa đặt, bọn họ còn chưa từng tận mắt nhìn thấy, thì làm sao có thể ghi lại sự thật? Tấn Huệ Đế bị Tư Mã Việt giam cầm, tại sao cận thần của Tấn Huệ Đế lại biết được ban đêm hắn khát nước, rồi thuận lợi tiến vào cung thành công không bị ai cản trở, lại còn tình cờ mang theo chén trà chứ? Lâm Dị để nói gì đó, viện trưởng Chu đã đứng ở trước cửa phòng 102, chặn lời Lâm Dị. Nếu có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục thảo luận vấn đề lịch sử nhé. Bây giờ cần gặp bệnh nhân thứ hai trước đã. Lâm Dị nuốt xuống những lời định nói. Phòng 102 là một bà cụ trông có vẻ trạc tuổi bệnh nhân 101. Bà lựa chọn Thời Toàn làm hộ lý cho mình. Bởi chuyện của Trịnh An Kiến trước đó, có vẻ bị chọn cũng không phải là điều gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy Thời Toàn có chút sợ hãi, nhưng cô cũng không phản kháng. Lúc bệnh nhân 101 chọn Thời Toàn, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn sang Tần Châu. Tần Châu khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Lâm Dị. Lâm Dị được bệnh nhân 203 lựa chọn. Bệnh nhân 203 là nam giới, vết bỏng trên gương mặt chiếm diện tích khá lớn. Một bên mắt không còn nhìn thấy, hốc mắt chằng chịt những vết sẹo khủng khiếp do bị bỏng để lại. Cậu là hộ lý thứ tư bị chọn. Tình hình về sau chỉ có thể dựa vào Tần Châu. Vào lúc viện trưởng Chu dẫn 5 người còn lại rời đi, Tần Châu nhanh chóng ghé vào tai Lâm Dị thủ thỉ. Nhóc thiên tài, cẩn thận một chút. Mặc dù Lâm Dị có chút PTSD với câu nói này, nhưng cậu vẫn cứng ngắc gật đầu. Sau khi những người khác rời đi, Lâm Dị quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của bệnh nhân 203. Còn mắt còn lại của bệnh nhân 203 cũng vẫn đục. Điều này khiến Lâm Dị nhớ lại lão quản lý chung cư trong thế giới quy tắc 7x7. Nhưng khi bệnh nhân 203 nhìn cậu, Lâm Dị không có cảm giác mình đang bị theo dõi, mà là cảm thấy mình như miếng thịt tươi nằm trên thớt thì đúng hơn. Mặt tôi đáng sợ lắm nhỉ? Bệnh nhân 203 thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Dị. Hắn ta không nhìn Lâm Dị nữa, mà đi đến bên giường bệnh, mở tủ đầu giường, rồi lấy ra một thứ gì đó. Là một chiếc mặt nạ, hắn đeo nó lên mặt, sau đó hỏi Lâm Dị. Như này ổn hơn chưa? Chiếc mặt nạ được chế tạo đặc biệt, trông rất đắt tiền. Không sao, tôi không sợ. Lâm Dị vội vàng lắc đầu nói. Tôi sẽ chăm sóc anh. Anh đâu thể cứ đeo mặt nạ mãi được, khó chịu lắm đó. Bệnh nhân 203 sững người một lúc, rồi tháo mặt nạ ra. Cậu có biết tại sao tôi lại chọn cậu trong số các hộ lý không? Lâm Dị lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bệnh nhân 203 cất chiếc mặt nạ trở lại ngăn kéo tủ đầu giường, rồi đóng lại. Bởi vì tôi rất thích gương mặt của cậu, đôi mắt cậu, chúng rất sáng, rất đẹp. Tựa như có thể chứa đựng cả thế giới vào trong đôi mắt ấy. À, cả làn da của cậu nữa. Trước đây da của tôi cũng đẹp lắm, không bị rám nắng chút nào cả. Lâm Dị siết chặt lòng bàn tay, trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ. Bệnh nhân 203 không để ý chút hành động nhỏ này của Lâm Dị, tự nhủ. Xem ra tôi lựa chọn không sai, tôi rất hài lòng với lựa chọn của mình. Về sau chúng ta nhất định sẽ chung sống hòa hợp. Lâm Dị không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cười nhạt. Bệnh nhân 203 nhìn nụ cười của Lâm Dị, bỗng hơi thất thần. Một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng rời mắt khỏi cậu. Hắn chỉ vào một căn buồng, nói: đó là phòng nhỏ dành cho hộ lý, cậu vào xem thử xem có thiếu cái gì không. Nếu thiếu thì cứ nói với tôi sẽ nhờ viện trưởng Chu chuẩn bị cho cậu. Nói xong, bệnh nhân 203 dừng lại. Nhưng trời sắp tối rồi, đây là thời điểm viện trưởng Chu bận rộn nhất, cũng phải sáng mai mới chuẩn bị cho cậu được. Lâm Dị gật đầu, bệnh nhân 203 nói: vậy thì mau chóng nghỉ ngơi đi, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho già. Nói xong, hắn mỉm cười với Lâm Dị, bởi vì vết sẹo trên mặt của bệnh nhân 203, cho nên dù giọng điệu của hắn có thân thiện đến đâu, cũng không thể át được sự kinh khủng và sợ hãi do gương mặt của hắn mang lại. Lâm Dị nói: tôi biết rồi. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, bệnh nhân 203 tới giường bệnh nằm xuống. Lâm Dậy lặng lẽ quan sát trong căn buồng, chờ đến khi tiếng thở truyền đến từ bên giường bệnh trở nên đều đặn, mới ngồi xuống chiếc giường nhỏ ở trong đó. Trước khi bước vào thế giới quy tắc 16 nói 8, Lâm Dậy đã nghỉ ngơi đủ rồi, nên cậu cũng không lo lắng về việc nó xuất hiện nếu tư duy của mình hoạt động quá đà. Cậu bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Lưới thép có dàn dây điện cao áp và biển cảnh báo hướng vào trong. Những điều này thể hiện rất có thể bệnh nhân trong viện điều dưỡng bị nhốt, vì chỉ có nhốt mới tương ứng với trốn thoát. Nếu không, việc dựng lưới thép xung quanh sườn núi sẽ trở nên vô nghĩa. Nó chỉ có tác dụng để ngăn cản những người trong viện điều dưỡng chạy ra ngoài. Thái độ của viện trưởng Chu đối với bệnh nhân cũng có thể coi là khá tôn trọng. Cửa phòng bệnh hoàn toàn không khóa. Trong buổi phỏng vấn, viện trưởng Chu cũng nói rằng hộ lý nên đưa bệnh nhân đi dạo ngắm cảnh nhiều hơn. Diện tích ở viện điều dưỡng chỉ lớn chừng này, tỷ lệ phủ xanh không đạt tiêu chuẩn, nên đi thì cũng chỉ là đi dạo quanh ngọn núi biệt lập, ngắm nhìn phong cảnh cũng chỉ là sơn thủy hữu tình. Nói cách khác, viện trưởng Chu không hề hạn chế việc đi lại của bệnh nhân cũng không có ý định rời đi. Nếu không, viện điều dưỡng sẽ chỉ còn mỗi một mình viện trưởng Chu. Chỉ cần chín bệnh nhân hợp tác với nhau thì không khó để thoát khỏi đây. Lâm Dị nhớ lại bệnh nhân 203. Ngoài vết bỏng trên gương mặt, Lâm Dị để ý thấy cánh tay hắn cũng bị bỏng. Lớp da hoại tử dày đặc khiến tim cậu đập nhanh hơn. Da đầu trở nên tê dại. Lâm Dị giữ vững suy đoán bệnh nhân 203 bị bỏng rất nặng, thậm chí có thể coi là cực kỳ nghiêm trọng. Người bệnh bị bỏng nặng sẽ mất đi một vùng da lớn, mô da bị hoại tử cũng sẽ sản sinh ra lượng lớn độc tố bỏng, gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan quan trọng như tim, gan, thận, phổi. Trong quá trình điều trị hồi phục, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt vẩy và ghép da. Thông qua việc nói chuyện với bệnh nhân 203, Lâm Dị biết được một số điều. Bệnh nhân 203 ghen tị với cậu vì có làn da nguyên vẹn, có nhu cầu thì mới có ghen tị. Nhưng bệnh nhân 203 lại không đến bệnh viện thông thường để cắt vẩy hay ghép da, thay vào đó lại chạy đến viện điều dưỡng này, trừ khi ở đây có ý đồ sâu xa nào khác. Không thể có chuyện bệnh nhân 203 không có tiền làm phẫu thuật chỉnh hình được. Lâm Dị thấy, với chiếc mặt nạ kia thôi cũng đủ để bệnh nhân 203 chi trả cho ít nhất 10 ca phẫu thuật rồi. Là cho rằng khuôn mặt mình vô cùng kinh tởm nên không muốn để người khác nhìn thấy ư? Lâm Dị cũng nghĩ rằng không có khả năng này. Nếu không muốn để người khác nhìn, bệnh nhân 203 sẽ chẳng chọn hộ lý và để những người tham gia còn lại nhìn thấy gương mặt của hắn. Kết hợp với việc viện trưởng Chu không hạn chế việc đi lại của bệnh nhân, Lâm Dị đã có câu trả lời. Bệnh nhân tự nguyện ở lại viện điều dưỡng, vì hoàn cảnh gì mà bệnh nhân lại tự nguyện ở lại đây? Điều này không khó để suy đoán, bởi viện điều dưỡng hoàn toàn có thể chữa bệnh. Có bệnh thì nhập viện, khỏi bệnh rồi thì rời đi. Đây là một logic thông thường. Viện điều dưỡng có thể chữa khỏi vùng da bị hoại tử diện rộng của bệnh nhân 203. Hiệu quả thậm chí còn tốt hơn nhiều so với phẫu thuật cắt vảy ghép da. Điều này có thể giải thích tại sao bệnh nhân 203 giàu có như vậy lại từ bỏ phương pháp điều trị thông thường để chạy đến viện điều dưỡng này. Nghĩ tới đây, Lâm Dị trầm mặc một lát. Cậu cúi đầu nhìn làn da trên cánh tay mình. Dường như cậu đã đoán được điều gì đó. Nhưng sau khi trời tối, những suy đoán này không còn quan trọng nữa. Bởi Lâm Dị chưa nghĩ ra được gì về quy tắc tử vong trong thế giới quy tắc 16 nói 8 dựa vào những suy đoán này. Cậu chỉ có thể đoán đại khái được rằng chính người tham gia sẽ chết như thế nào sau khi vi phạm quy tắc tử vong. Rất có thể họ sẽ trở thành liều thuốc điều trị cho những bệnh nhân kia. Dù sao Lâm Dị cũng không ngủ được, nên cậu định sắp xếp lại những phát hiện trong ngày hôm nay của mình. Không ai có thể đảm bảo liệu quy tắc tử vong có tìm tới họ ngay đêm đầu tiên hay không. Tốt hơn hết là nên chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Dị bắt đầu hồi tưởng lại lưới thép giăng dây điện. Vừa ngẩng đầu thì ngửi thấy một mùi đất tanh nồng khó có thể làm ngơ. Có vẻ mùi này bốc lên từ phía ngoài cửa sổ. Sau đó có tiếng sột soạt từ bên phòng bệnh truyền tới. Lâm Dị suy nghĩ một chút, nhẹ giọng gọi. Anh 203, anh đi tiểu đêm hết, có cần tôi giúp không? Bệnh nhân 203 không trả lời. Lâm Dị bật dậy khỏi giường. Tuy nhiên, cậu không gây ra tiếng động. Lâm Dị bước xuống rồi ra khỏi căn buồng. Tiếng sột soạt vừa rồi quả thật là do bệnh nhân 203 tạo ra. Hắn rời khỏi giường bệnh rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài bằng con mắt còn lại. Dù da mặt của bệnh nhân 203 bị hoại tử diện trọng, nhưng Lâm Dị vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được vẻ mặt vừa nôn nóng vừa ghen tị của hắn lúc này. Lâm Dị bèn tạo ra tiếng động, sau đó cố ý nói: "Bên ngoài gió lớn, anh 203, có cần tôi đóng cửa sổ không?" Trong buồng không có cửa sổ, dưới tình huống không có chút manh mối nào về quy tắc tử vong, Lâm Dị chỉ có thể tìm một cái cớ hợp lý để đi tới bên cửa sổ xem thử. Lâm Dị cũng chẳng đóng cửa sổ thật, cậu chỉ giả vờ đang đóng rồi ngó ra bên ngoài. Khoảnh khắc thoáng qua, Lâm Dị suýt nữa nôn hết cả đống trà sữa mà Tần Châu mời cậu uống. Hết chương 55.